Chương 489, truy kích. Gen phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, Uchiha Mạ Đạ Dạ càng thay đổi như một con lươn như thế gian xảo. Sâu đóng cửa đại pháp tinh túy, bẩn sống việc cực đều tới trên người mình đẩy một cái chuyện. Lúc này, Gen ở trong lòng hò hét, trước kia cái đơn thuần kẻ lỗ mãng đi đâu. Tuy nhiên coi như trong lòng ở nhổ nước bọt, Gen sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Trái lại một mặt bình tĩnh triển khai truy độn đối với Uchiha Sen tiến hành tẩy não. Uchiha Sen khi hắn truy độn xuống, bị hống sửng sốt một chút, chỉ kiên trì 10 phút không thể kiên trì, dù chưa biểu thị đối với song phương hòa đàm khen ngợi, nhưng cũng trầm mặc không nói, coi như là ngầm thừa nhận. Ghen tâm bên trong thở phào một hơi, vẫn là truy độn đẳng cấp không đủ a. Nếu như đổi hạt hỉ ra mạ hoặc nạ dù tổ, hàng này phỏng trường đã bị triệt để tẩy não. Phó tộc trưởng, đại trưởng lão lại là chuyện gì xảy ra? Thấy Gen nói xong, Uchiha Hans mới lên tiếng hỏi dò. Huyền giản đơn giải thích, Uchiha to chuyện cũng không phức tạp, đơn giản là tự lần trước đại chiến sau bị thương thật nặng, xúc động vết thương, cũ tái phát, trọng bệnh không nổi. Thời gian nào ly thế đều có khả năng, chỉ có điều lần này vừa vặn đuổi ở một cái trùng hợp thời gian thôi. Uchiha Hans nghe xong, thở dài một tiếng, đại trưởng lão vì chúng ta Uchiha chinh chiến một đời y. Lập xuống công lao hắn mã, không nghĩ tới cứ như vậy qua, thực sự là thổn thức à, nếu như trở lại tộc địa, nhất định phải đi cố gắng tế bái mới được. Gen cũng gật đầu phụ họa hai câu, sau đó nói, được, nhị trưởng lão ở xa tới trợ giúp cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi xuống, buổi chiều bắt đầu hội nghị tác chiến, Nam Phương Liên Minh tuy nhiên bị ta đánh đuổi, có thể ý nổ xịp trổ vẫn xuất lĩnh rất nhiều địch nhân lui lại, chúng ta nhiệm vụ xa chưa kết thúc. Hai vị Uchiha trưởng lão đồng thời gật đầu, lên tiếng chào hỏi từng người rời đi. Chờ đến đã ăn cơm trưa, hai người mang theo từng người thuộc hạ đỉnh phong thượng nhận đến, trong đó Uchiha Sen bởi vì lúc đó thành lập tiền tuyến nơi đóng quân quan hệ, tộc địa vì hắn phân phối không ít hảo thủ, có tới ba vị đỉnh phong thượng nhẫn, Uchiha Hans liền khá là keo kiệt, chỉ có một vị. Gen nhìn quét liếc một chút, ngồi chắc chính vị bên trên, trầm giọng nói, hiện tại bắt đầu hội nghị tác chiến. Theo tiếng nói vừa dứt, toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí nghiêm nghị, từng người vào chỗ, đại môn tùy theo đóng. Ta tới nói tóm tắt, Nam Phương bốn tộc liên quân hôm qua dạ bị ta đánh đuổi về sau, ở Inosipcho dẫn dắt đi bắt đầu hướng phía Nam rút đi, đây là chúng ta không cho phép, chúng ta Uchiha tôn chỉ luôn luôn là chạm thảo trừ căn, nếu bọn họ dám đến rút dâu hùm, liền muốn có trả giá thật lớn giác ngộ. Ghen chỉ vào treo trên tường địa đồ lớn tiếng nói. Căn cứ tốc độ bọn họ tính toán, bọn họ không thể trong vòng một đêm trở về đến Nam Phương, hơn nữa có thật nhiều hạ nhẫn quan hệ, hiện tại bởi vì nên vẫn không có thoát ly chúng ta đuổi bắt phạm vi, ta hiện tại hạ lệnh. Vâng, tất cả mọi người tinh thần chấn động, bao quát Uchiha Sen cùng Uchiha Hans ở bên trong, đồng thời đứng lên. Nhị trưởng lão, làm phiền ngươi chỉ huy chính ngươi bộ đội dọc theo đại đạo truy kích, có thể lượn quanh Tây tuyến tiến hành truy kích. Cho phép các ngươi sử dụng bất luận là thủ đoạn gì. Tam trưởng lão, ngươi mang theo mỹ ná mỹ phiến trong thành hai ngàn ở tộc nhân, từ đông tuyến tiến hành truy kích, phát hiện đối phương hành tung về sau, trực tiếp công kích, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Chính ta cũng vậy dọc theo chính phương tiến hành truy kích, chúng ta quân chia thành ba đường, cần phải để cho bọn họ trả giá nên có đại giới. Gen cấp tốc hạ đạt mệnh lệnh, ánh mắt nhìn quét, bổ sung nói, tuy nhiên bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, cũng có thể từ các vị đỉnh phong thượng nhẫn làm tiếp phân tán, hiện lưỡi thế tiến hành tìm tòi, tuy nhiên cần thiết phải chú ý, đối phương vư tờ bảo lưu lấy tương đương chiến lược, vụ phải cẩn thận. Xin mời phó tộc trưởng yên tâm. Mọi người cùng giống một tiếng, được một cái vũ trí ba ra lễ tiết, xoay người rời đi. Uchiha nhẫn giả, đặc biệt trên chiến trường hạ xuống những ni dạ kia, đều là nhanh chóng quyết đoán. Sau đó không lâu, Uchiha Sen cùng Uchiha Hans từng người mang theo nhẫn giả đuổi theo ra qua. Gen đứng ở trước thành nhìn bọn họ rời đi, ngẩng đầu nhìn trời, thời gian khoảng chừng ở chừng 3 giờ chiều, con mắt híp lại, thời gian này lời nói, ngày hôm nay xem ra là không đổi kịp. Mà ở Limina Mỹ phiến thành nơi cực xa, một chỗ bí ẩn trong hẻm núi, nhóm lớn nhẫn giả tú 5 tụm 3 tụ tập cùng nhau, cả người vô cùng chật vật, lấy ra tự thân mang theo lương khô ăn ngấu nghiến. Bọn họ đầy đủ chạy một đêm, ba ngày lại hành quân gấp thời gian dài như vậy, đã sớm mệt chết, có nhẫn giả thậm chí ngã đầu đi nằm ngủ. Trung ương nhất, ba người làm thành một đạo vòng ngồi xuống, chính là Inosipcho ba người. Trừ nạ dạ sạp ở ngoài, hai người khác tinh thần đều không tốt, dạ mạ nạ cả ý dịn trên người có nghiêm trọng vết bỏng, cũng may hắn thể chất cường hãn, ngã không có nguy hiểm tính mạng. Ả Kỳ Mỉ Trịa tộc trưởng cánh tay phải quấn quanh lấy không biết từ nơi nào tìm đến băng vải, đem chọn cái cánh tay phải gắt gao nhốt lại, treo ở giữa cổ, nhất động không dám lộn xộn. Muốn không muốn mới mấy năm không gặp, Uchiha Gen tiểu tử kia thực lực là được trưởng tới mức này. Xa dù tổ bị tộc trưởng một chiêu cuối cùng các ngươi đều nhìn thấy đi, năm loại thuộc tính dung hợp áo nghĩa cấp nhẫn thuật, càng ở chính diện bị hắn một kiếm cho phách, quả thực vô pháp tưởng tượng. Ả Kỳ Mỉ Trịa tộc trưởng tiếng trầm nói ngữ khí tràn ngập cảm khái cùng bất đắc dĩ. Dạ mã nạ cả ý gìn vận dụng trả cờ dạ khuếch tán dược lực, muốn cho vết thương sớm ngày vậy, toàn thân hắn vết bỏng nơi đều bị che kín một tầng lục sắc thảo dược, là nạ dạ sạp chạy trốn lúc giúp hắn đắp lên. Nạ dạ nhất tộc không riêng ở ảnh tử bí thuật trên thuận buồm xuôi gió, đối với dược lý cũng rất có năng lực. Hiện tại chúng ta phải làm sao? Hồi tộc sao giả mạ nạ cả ý gìn nhẹ giọng hỏi nói hắn cũng không nghĩ tới sự tình càng sẽ phát triển đến trình độ như thế này, nhóm người mình càng sẽ bị một người đẩy lùi, thậm chí ba người liên thủ đều bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lúc trước củ trí hạ ghen thời không chi thần danh hào chuyển tới Nam Vương, hắn còn có chút không để bụng, cho rằng là ủ trí hạ nhất tộc nói ngoa, có thể xem hôm qua dạ biểu hiện, cái này thần chữ hoàn toàn xứng đáng. Nạ dạ sạp sắc mặt nghiêm túc, liên tục suy tư về, không được, không thể trực tiếp hồi tộc đấy, chúng ta lần này đem ủ trí hạ cho làm mất lòng, hồi tộc không chỉ vô pháp giải quyết vấn đề, còn có thể cho bọn họ mục tiêu, đến thời điểm ủ trí hạ nghi dạ quân áp sát, chúng ta liền quay về chô trống đều không có. Hắn nói, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, xem đến lúc này nhóm người mình ngây ngô hẹp dài hẻm núi, ánh mắt híp lại, nhẹ giọng nói, kỳ thực, ta có một ý tưởng, chúng ta còn có thể thử nghiệm xuống. Cồn vật bi, Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. A.K.E. ủng hộ cho sao, thật nhé, 2284-18492.